Xích Tâm Tuần Thiên, chương 481, Địa Quật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là Diễm Lưu Tinh lần đầu bị người lấy phương thức như thế phá giải ạ. Xuống Diễm Lưu Tinh chung, Khương Vọng đạp diễm mà ra, lại nhất môn đạo thuật bị ung dung phá giải, mắt hắn lại càng ngày càng sáng. Hắn cảm thấy hưng phấn. Đồ đằng chi lực huyền diệu vận dụng, khiến hắn mở rộng tầm mắt. Cũng làm cho hắn thấy được càng nhiều khả năng. Người tại giữa không trung cực tốc hạ xuống, một tay dựng thẳng kiếm ở dưới, phá vỡ không khí, khiến dưới mình rơi xuống được nhanh hơn, nhìn tới cơ hồ là muốn dùng nhục thân va chạm đối thủ, một cái tay khác thật nhanh khắp quyết. Thu thu thu, thu thu thu, đông đông đông, chanh chanh chanh, bát âm diễm tước, tài cấp tốc nhích tới gần trung, dày đặc diễm tước lấy Khương Vọng vì khởi điểm, hướng khánh hỏa cao xí rơi đi. Diễm tước như cầu, liên tiếp hai cái trong chiến đấu người. Môn đạo thuật này uy năng vô luận như thế nào cũng không thể bị xem nhẹ. Khánh hỏa cao xí lại như cũ thong dong, chỉ đem kia chỉ hỏa quyền một tờ, nắm chặt. Những thứ kia tiếng rít diễm tước còn chưa tập kích gần, liền đã ở hắn trước người băng tán, trừ khử. Như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng không được hỏa, lại ngăn không được âm. Bát âm hợp tấu, đều có các êm tai, cũng đều có các thế công. Tài hạo đại âm thanh giao hưởng chung, khánh hỏa cao xí trên mặt có qua trong nháy mắt vẻ thống khổ, nhưng hắn không lùi mà tiến tới, trực tiếp cao nhảy dựng lên, một quyền đánh tại giữa không trung. Một quyền này, tựa hồ chỉ đánh trúng không khí. Nhưng Khương Vọng có thể cảm giác được, chiến đấu trong phạm vi hỏa hành nguyên lực, tựa hồ bị đánh tan nào đó tọa độ, tất cả mọi người vì dẫn dắt đều bị khu trục. Bụi trở về bụi, đất về với đất. Tất cả trở về tự nhiên. Đương nhiên, bát âm diễm tước cũng vì vậy tản đi. Không nữa nhấc lên nửa phần rung động, không hổ là trực tiếp tế bái hỏa chi bổn nguyên bộ tộc. Khánh hỏa cao xí mồi lửa nắm trong tay, phảng phất là một loại thiên sinh năng lực. Ở trước mặt hắn sử dụng bất kỳ hỏa hành đạo thuật đều tựa hồ là tự rước lấy nhục cảm giác. Ít nhất Khương Vọng trước mắt nắm trong tay hỏa hành đạo thuật, không có kia nhất môn có thể tại khánh hỏa cao xí trước mặt có hiệu quả. Loại trình độ này nắm trong tay lực, Khương Vọng chỉ ở thái hư ảo cảnh trong kia hoa bào thiếu niên trên người được chứng kiến. Thật khiến Khương Vọng cảm thấy hứng thú chính là, khánh hỏa cao xí là như thế nào tìm được cái này trong phạm vi, tự mình thuộc về hỏa hành nguyên lực chính là cái kia. Tọa độ, này quá đáng sợ, cũng rất có thú vị. Đặc ý sử dụng hỏa hành đạo thuật chính là vì thí nghiệm khánh hỏa cao xí đối với hỏa nắm trong tay. Hiện tại Khương Vọng đã được đến đáp án. Cho nên, tung kiếm, trực tiếp đón nhận khánh hỏa cao xí hỏa quyền. Trêu, đâm, rồi, cắt kiếm khí bão táp. Lấy cực kỳ giản đơn lại cực kỳ lăng lệ phương thức cùng khánh hỏa cao xí tại giữa không trung giết làm một đoàn. Khánh hỏa cao xí chiêu pháp không có gì sức tưởng tượng, chính là giản đơn quyền thu quyền ra, nhưng mỗi một cái đều nhắm thẳng vào yếu hại, là chân chính ở trên chiến trường đánh giết đi ra quyền thuật. Mà Khương Vọng lúc này cũng chỉ lấy trực tiếp nhất phương thức đối đãi, mỗi kiếm vô chiêu, lại mỗi một kiếm đều mang theo đặc biệt khí thế. Đó là hắn một thân kiếm thuật đều hóa vào mỗi một kiếm chung. Nhưng cũng bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan dệt một đoàn chiến trường chung, khánh hỏa cao xí trực tiếp nhảy ra xa, không khỏi vui mừng nói. Ngươi thật sự có tranh đoạt top 5 thực lực. Hắn mặc dù còn không rõ ràng lắm khác thanh thiên người tới là cái gì thực lực, nhưng năm trước ghi lại trong đó thanh thiên người tới, thực lực đều tại nào đó giới hạn phía dưới. Phù lục cường giả cho rằng, đây là thanh thiên lối đi hạn chế. Khánh hỏa cao xí rất khẳng định, tại đây cái giới hạn dưới, Khương Vọng hiển hiện ra chiến lực tuyệt đối được xem là cao thủ. Có thể tùy ý từ đan dệt một đoàn chiến cuộc rút lui ra khỏi, đủ để nói rõ tại chiến đấu mới vừa rồi chung, khánh hỏa cao xí vẫn chưa bị buộc đến cực hạn. Đương nhiên, đồng dạng bởi vì chẳng qua là luận bàn, Khương Vọng cũng chỉ lấy thử dò xét thực lực chiếm đa số. Khương Vọng nửa tán thường nửa hiếu kỳ nói, thật không biết tộc trưởng đại nhân thân hóa hỏa diễm là bực nào phong thái. Khánh hỏa cao xí cười nói, thừa ngươi cắt ngôn, hy vọng ta sớm có ngày đó. Từ nơi này lời nói để phán đoán, trước mắt hắn còn không cách nào làm được toàn thân hỏa diễm hóa, không biết bây giờ cực hạn ở nơi đâu. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ một quyền đầu hỏa diễm hóa, cũng đã tương đối cường đại. Chỉ một quyền đầu hỏa diễm hóa khánh hỏa cao xí, thực lực ước chừng tại nội phủ cảnh tầng thứ. Đó cũng không phải nói là có thể trực tiếp đối ứng nội phủ cảnh rồi, hai loại bất đồng tu hành hệ thống cũng không cách nào như vậy trực tiếp hoa ngang bằng. Chỉ là đơn thuần từ Khương Vọng góc độ của mình phán đoán, đơn quyền hỏa diễm hóa khánh hỏa cao xí, mang cho áp lực của hắn, là bình thường nội phủ cảnh cường giả áp lực. Bảo thủ phòng trừng, khánh hỏa cao xí như chiến lực toàn bộ khai hỏa, thực lực ước chừng tại ngoại lâu cảnh tầng thứ. Mà khánh hỏa bộ tại phù lục thậm chí đứng hàng không vào phía trước trăm, bởi vì thông qua điểm tinh tương nghi thức đạt được Khương Vọng gia nhập, lúc này mới có được sinh tử kỳ cục danh ngạch. Bởi vậy ước chừng có thể phán đoán phù lục chiến lực tầng thứ, so với Khương Vọng lúc trước tưởng tượng đến, khả năng cao hơn một ít. Khương Vọng hiện tại chỉ hy vọng, mấy cái tại Tề Quốc Hô Phong Hoán Vũ Gia Hỏa, tại Đây Phương Thế Giới, cũng đừng quá kiêu ngạo. Vạn nhất bị phù lục cường giả thế nào rồi, vậy hắn không phải kiếm tiện nghi sao? Tộc trưởng đại nhân bây giờ đối với thực lực của ta chắc hẳn có một ít biết, như vậy kế tiếp ý định như thế nào an bài? Khương Vọng trực tiếp hỏi. Đầu tiên đồ đằng chi lực là không thể nào lại gia tăng số định mức, bởi vì tại sinh tử kỳ cục cũng không dùng được. Khánh Hòa Cao Xí rất tốt biểu hiện một cái điều kiện túng quẫn bộ tộc thủ lĩnh là như thế nào cần kiệm tiết kiệm. Suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Về phần tham dự sinh tử kỳ cục chiến sĩ, toàn bộ Khánh Hòa Bộ, ngươi có thể tự đi chọn lựa. Bao gồm trấn áp địa quật những thứ kia chiến sĩ, Khương Vọng hỏi, lúc trước liền nghe Khánh Hòa Cao Xí nhắc tới địa quật. Mặc dù cũng không rõ ràng lắm địa quật là địa phương nào, có nguy hiểm gì, nhưng cũng không ngại hắn lý giải đó là Khánh Hòa Bộ tinh nhuệ nhất chiến sĩ đóng quân địa phương. Khánh Hòa Cao Xí cắn răng nói, đương nhiên, ta hiện tại liền để người ta điều một đội thay phiên chiến sĩ trở lại, chỉ là bởi vì muốn trấn thủ địa quật quan hệ, một lần không thể điều quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn phải làm phiền ngươi nhìn nhiều mấy vòng, mới có thể xem toàn bộ rồi. Cần gì như thế phiền toái? Khương Vọng nói thẳng, địa quật ở nơi đâu? Ta với ngươi đi một chuyến cũng được. Lặng lẽ bàng quan cả trường Khánh Hòa Kỳ Minh lúc này ra buông lời. Địa quật liên tiếp U Thiên lối đi, quá nguy hiểm, ngươi là Khánh Hòa Bộ kỳ chủ, quả thật Khánh Hòa Bộ lần này hy vọng nơi. Tốt nhất không nên mạo hiểm. Khương Vọng chỉ nở nụ cười. Nơi nào không nguy hiểm? Sinh tử kỳ cục nghe tên cũng không phải là cái gì sống yên ổn chi địa sao? Ta chính muốn kiến thức một thoáng, các ngươi địa quật là gió nào cảnh? Cũng muốn nhìn một cái gì là U Thiên? Tốt, Khánh Hòa Cao Xí lúc này thái độ rõ ràng nhiều chút ít thân mật. Vu Trúc đại nhân, ngươi liền dẫn vị này đến từ Thanh Thiên chân chính chiến sĩ, đi chúng ta Khánh Hòa Bộ lớn nhất địa quật đánh giá. Khánh Hòa Kỳ Minh sắc mặt nhất thời tái đi. Ta cũng muốn sao? Khánh Hòa Cao Xí biểu cảm nguội lạnh nhìn hắn. Chẳng qua là mang theo tinh tương đi một chuyến địa quật, dẫn đường mà thôi, ngươi cũng không nguyện ý sao? Khánh Hòa Kỳ Minh trương hồi lâu miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Hắn cúi thấp đầu, thanh âm cũng trở nên rất ủ rũ. Cùng ta đến đây đi. Dứt lời, liền dẫn đầu hướng hòa từ phía sau đi. Có thể nhìn ra được, hắn phi thường không tình nguyện. Nhưng hắn không có biện pháp cự tuyệt. Khương Vọng hướng về phía 16 lão đầu binh gật đầu ý bảo qua, mới đi theo Khánh Hòa Kỳ Minh phía sau. Những thứ kia thật giống như ngủ thiếp đi Khánh Hòa Bộ lão gia gia nhóm, trong đội ngũ chợt một người hỏi. Hiện đang làm gì thế đâu? Chúng ta làm sao bây giờ? Lưu lại tại chỗ Khánh Hòa Cao Xí trấn an nói. Trở về nghỉ ngơi phơi nắng được rồi. Lão gia kia ra nói. Ngươi mẹ hắn mới lão đâu? Lão tử có thể đánh cho rất. Được, không chỉ lão được run lẩy bẩy, cũng đều điếc được không còn hình dáng rồi. Cũng thiếu Khánh Hòa Cao Xí thấu toàn bộ những người này. Lúc này hắn cũng chỉ có thể kiên trì hô. Không cần các ngươi ra trận rồi. Cái gì, lúc nào lên đường, cách trương.